Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 738, Thanh Hà Thôi Thị huynh đệ hai người. Nơi này tổng cộng có 40 vạn lượng hoàng kim, đem bọn họ giao cho Hoàng huynh, nói vậy nhất định có thể giúp Hoàng huynh vượt qua lần này cảnh khó khăn. Lý Lệ Chất nhìn mặt, trước Hoàng Kim cười nói. Công chúa, Hoàng Kim nhất định phải nhanh vận chuyển về U Châu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sáng mai, ta liền áp lấy những này Hoàng Kim chạy tới U Châu. Sớm một ngày đem chúng nó giao cho Hoàng Huynh trong tay. Cũng tốt để chúng ta an lòng. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Lệ Chất nói, thế nhưng là Dung ca trên thân thương còn không có tốt đây. Tuy nhiên dọc theo con đường này cũng ngồi xe lửa. Nhưng cũng là 10 phần sóc này. Lý Lệ Chất đau lòng chồng mình nói, yên tâm đi công chúa, ta chỉ bất quá được một chút vết thương nhỏ mà thôi. Bây giờ đã tốt 7-8 phần, vì lẽ đó công chúa không cần lo lắng cho ta. Trưởng Tôn Dung cười đối với Lực Câu Chuyện nói, vậy Dung ca trên con đường này nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như có người biết Dung ca vận chuyển là hoàng kim, e sợ sẽ ở trên đường mưu đồ gây rối. Vì lẽ đó ta cảm thấy Dung ca hay là mang nhiều một số nhân mã tuyệt vời. Lý Lệ Chất vẫn là không yên lòng nói, ta đã suốt đêm sai người đem hoàng kim ẩn nấp ở trong xe, vì lẽ đó căn bản sẽ không có người biết rõ ta chuyến này đang bị giam giữ vận hoàng kim. Dù sao ngày mai leo lên xe lửa thời điểm chỉ có ta cùng vài tên tùy tùng mà thôi. Trưởng Tôn Dung vừa cười vừa nói. Trưởng Tôn Dung tự nhiên biết rõ dọc theo con đường này hung hiểm vạn phần. Vì lẽ đó đã sớm trong bóng tối làm sắp xếp, đem Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh loại người đưa tới Hoàng Kim. Toàn bộ lén lút giấu ở xe lửa thùng xe dưới sàn nhà. Hơn nữa phụ trách công việc này người đều là Lý Thái Lưu ở Mặc Châu Thành Mặc Hiệp, hơn nữa là lấy kiểm tu xe lửa vì lý do hoàn thành. Vì lẽ đó căn bản cũng không sẽ có chút nào tin tức đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng Tôn Dung mang theo mười mấy tùy tùng, cùng với một cái dương gỗ nhỏ, leo lên đi tới U Châu xe lửa. Hơn nữa trưởng Tôn Dung còn không e dè, để cho người khác biết rõ dương gỗ nhỏ bên trong trang chính là hoàng kim. Bất quá coi như cái này dương gỗ nhỏ bên trong chứa đầy đầy, cũng chỉ bất quá mấy ngàn lượng mà thôi. Đối với hiện tại Lý Thái mà nói, tuyệt đối là như muối bỏ biển. Bất quá dù vậy, trưởng Tôn Dung hành trình vẫn bị người khác lưu ý đến. Mà lý ý trưởng Tôn Dung cũng không phải cái gì triều đình quan viên, mà là Thanh Hà Thôi gia nhân. Vì lẽ đó trưởng Tôn Dung hành trình tự nhiên bị Thanh Hà Thôi gia gia chủ biết rõ rõ rõ ràng ràng. Cái này Thanh Hà Thôi gia gia chủ tên là Thôi Vĩnh Niên, là một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Người này lòng dạ 10 phần sâu, xử sự làm người cẩn thận từng ly từng tí một, không bao giờ làm quá khích hành vi. Chỉ cần không quan hệ đến hắn thiết thân lợi ích, cái này Thôi Vĩnh Niên rất ít biết tỏ vẻ ra là chính mình lập trường. Coi như đường sơ quan viên chỉnh lý thị tộc chí lúc đem Thôi Thị liệt vào đệ nhất, Lý Thế Dân biết rõ sau giận dữ nói, Thôi Thị từ lâu nhỏ yếu, vừa không hiện ra quan viên, lại không người mới, dựa vào cái gì liệt vào số một. Khó nói là Lý Thị là cao quý thiên tử, vẫn còn so sánh không lên Thôi Thị sao? Đồng thời trực tiếp hạ lệnh đổi lấy Hoàng thất Lý Thị số một, Hoàng hậu thị tộc trưởng Tôn Thị thứ hai, Thôi Thị cùng với những cái khác ngũ tính thất tông liệt thứ ba. Dùng cái này đến chèn ép ngũ tính thất tông sức ảnh hưởng. Mặc dù như vậy, Thanh Hà Thôi ra Thôi Vĩnh Niên cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn. Hơn nữa còn chủ động dâng thư Lý Thế Dân, biểu thị Lý Thế Dân quyết định, liền ngay cả lần này Yến Quốc cảnh nội thế gia hiển quý, liên lạc thiên hạ thế gia đại tộc, chuẩn bị cùng đi đối kháng Lý Thái, ngũ tính thất tông những nhà khác đều có tham dự vào trong đó, chỉ có Thanh Hà Thôi gia lựa chọn không tranh đoạt vũng nước đục này. Đương nhiên Phạm Dương Lô gia, Thái Nguyên Vương gia tự nhiên không thể thật đối kháng Lý Thái. Liền ngay cả Bác Lăng Thôi gia ở bề ngoài đáp ứng, lén lút cũng cùng Lý Thái bắt được liên lạc. Đại ca, trưởng Tôn Sung đã dẫn người chạy tới U Châu, bất quá cũng không thể phát hiện hắn mang theo ít nhiều hoàng kim. Chỉ một mình hắn mang hơn 10 người tùy tùng cùng một cái dương gỗ nhỏ mà thôi. Người đến hướng về Thôi Vĩnh Niên nói, chẳng lẽ là ta đa nghi, khó nói hoàng thượng là thật đối với Yến Vương Điện hả? Chuyện làm cảm thấy bầu không khí hay sao? E sợ sự tình tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Thôi Vĩnh Niên lầm bầm lầu bầu nói, đại ca, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, trưởng Tôn Sung trong tay cũng không có đại lượng hoàng kim. Bằng không lúc này hắn nhất định sẽ đem hoàng kim vận chuyển về U Châu. Dù sao hiện tại Yến Vương Điện Hạ đã đến lúc mấu chốt, căn bản không cho phép hắn chậm rãi hướng về U Châu vận chuyển hoàng kim. Bằng không không chờ hắn đem hoàng kim vận chuyển xong, Yến Vương Điện Hạ trong tay hoàng kim sớm đã bị sỉ nhục hết sạch. Người đến đối với Thôi Vĩnh Niên nói, cùng Thôi Vĩnh Niên nói chuyện người này không phải người khác, chính là Thôi Vĩnh Niên thân đệ đệ, Thôi gia nhị gia chủ Thôi Trường Niên. Tuổi tác so với Thôi Vĩnh Niên chỉ bàn nhỏ tuổi mà thôi. Cái này Thôi Trường Niên cùng mình huynh trưởng không giống, là một cái lòng hiếu kỳ cực cường người, hơn nữa còn học một thân yêu võ nghệ. Bất quá hắn vẫn ẩn thân ở Thôi Vĩnh Niên sau lưng, rất ít trong gia tộc đi lại. Đại đa số Thanh Hà Thôi gia nhân chỉ biết Thôi gia còn có một cái nhị gia chủ, thế nhưng là không có mấy người gặp qua hắn. Nhị đệ, vì là lý do an toàn, ngươi hay là đi một chuyến U Châu, chúng ta nhất định phải chính thức làm được biết người biết ta, có thể cuối cùng làm ra chúng ta quyết định. Bằng không ta Thanh Hà Thôi gia có thể sẽ bị ngũ tính thất tông xóa tên. Thôi Vĩnh Niên ngẫm lại rồi nói ra, đại ca, coi như hắn Yến Vương thành công phổ biến đường nguyên, coi như tương lai hoàng thượng cũng ở đại đường phổ biến đường nguyên, chúng ta Thanh Hà Thôi gia cùng lắm nước chảy bèo trôi là đủ, thì lại làm sao đàm phán được với bị ngũ tính thất tông xóa tên đây? Thôi Trường Niên không mở ra miệng đối với Thôi Vĩnh Niên hỏi. Bây giờ Phạm Dương Lô gia triệt để nương nhờ vào Yến Vương, Bác Lăng Thôi gia e sợ cùng Yến Vương trong lúc đó cũng có được ngàn vạn tia quan hệ, chỉ sợ cũng liền Thái Nguyên Vương gia, bây giờ cũng là hắn Yến Vương gia thần. Ngũ tính thất tông đã có một nửa lựa chọn Yến Vương. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cùng Yến Vương là địch, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Đương nhiên, cũng có thể như lời ngươi nói như vậy, ta Thanh Hà Thôi gia có thể lựa chọn trung lập, thế nhưng như vậy e sợ cuối cùng biết càng thêm thê thảm. Bởi vì chúng ta Thanh Hà Thôi gia sẽ trở thành thiên hạ thế gia, cùng Yến Vương Điện Hạ kẻ địch chung. Thôi Vĩnh Nguyên đối với Thôi Trường Niên nói, nếu như Yến Vương thật sự có năng lực nát tan lần này âm mưu, vào lúc đó đại ca chuẩn bị lựa chọn như thế nào đây? Thôi Trường Niên đối với Thôi Vĩnh Niên hỏi, vậy thời điểm chúng ta làm ra lựa chọn gì? E sợ cũng đã không làm nên chuyện gì. Dù sao có câu nói được, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Thôi Vĩnh Niên thở dài nói, khó nói đại ca chuẩn bị triệt để Yến Vương, coi như hắn lần nữa hoàng thượng yêu thích, cũng chẳng qua là một cái phiên vương mà thôi. Cuối cùng kế thừa thiên hạ nhất định là đương kim thái tử điện hạ. Nếu như đại ca lựa chọn dựa vào Yến Vương, chỉ sợ sẽ làm cho thái tử điện hạ không cao hứng. Đến thời điểm đó sợ là chúng ta Thanh Hà Thôi gia cũng chưa chắc biết rơi vào kết quả tốt. Tuy nhiên chúng ta ngũ tính thất tông, mỗi người cảm thấy so với người ta thân cao nhất đẳng, thậm chí ngay cả hoàng quyền cũng không để trong mắt. thế nhưng cuối cùng đây chỉ là ở bề ngoài. Nếu như hoàng thượng muốn động chúng ta ngũ tính thất tông, e sợ không có cái nào một nhà có thể đủ chịu được hoàng thượng lửa giận. Thôi Trường Niên đối với Thôi Vĩnh Niên nói, nhị đệ có thể minh bạch điểm này, để đại ca hết sức cao hứng. Nhớ kỹ, dưới gầm trời này bất luận người nào cũng không hơn được nữa hoàng quyền. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải dựa vào hoàng quyền, mới có thể để chúng ta Thanh Hà Thôi ra tiếp tục phồn vinh xuống. Thôi Vĩnh Niên cao hứng nói, những này chuyện phiền lòng tình ta cũng không suy nghĩ, hay là giao cho đại ca ngươi đến làm đi. Ta mãi mãi cũng chính là ngươi xông pha chiến đấu một thanh lợi kiếm. Chỉ cần đại ca chỉ tới chỗ nào, nhị đệ ta liền đánh tới nơi nào. Thôi Trường Niên đối với Thôi Vĩnh Niên nói, ngươi nói không tệ, người ta huynh đệ giữa hai người hiểu ngầm, liền như là Thái tử Điện Hạ cùng Yến Vương. Thôi Vĩnh Niên đối với Thôi Trường Niên nói, lúc này Thôi Trường Niên rốt cục minh bạch, vì sao mình đại ca sẽ có chuẩn bị nương nhờ vào Lý Thái suy nghĩ. Nguyên lai là cái này sao một cái nguyên nhân. Sau đó Thôi Trường Niên chạy tới U Châu Thành, đồng thời còn sớm trưởng Tôn Sung nửa ngày đến U Châu. Dù sao xe lửa hiện tại tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nếu như cưỡi khoái mã đi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên có thể so với xe lửa nhanh. Thôi Trường Niên vẫn lén lút giấu ở nhà ga. Dù sao nếu như trưởng Tôn Sung thật trong bóng tối đem hoàng kim vận tới, cái kia nhất định phải từ xe lửa bên trong lấy ra. Bất quá để Thôi Trường Niên không nghĩ tới là trưởng Tôn Sung xuống xe lửa cũng không có từ trên xe lửa mang đến cái gì nhiều đồ vật dư thừa. Cái này không khỏi để Thôi Trường Niên cảm thấy kỳ quái. Bởi vì dựa theo đại ca hắn Thôi Vĩnh Niên phân tích, lần này trưởng Tôn Sung nhất định mang số lớn hoàng kim chạy tới U Châu. Vì lẽ đó lúc này Thôi Trường Niên cảm thấy vạn phần không rõ. Nhưng lại tại cái này thời điểm, chỉnh liệt xe lửa nhưng lấy kiểm tu làm tên lái vào kiểm tu công xưởng. Cái này kiểm tu công xưởng cũng không ở ngoài thành, mà là cùng Mặc Châu thành kiểm tu công xưởng một dạng. Đều là tu ở thành bên trong. Cái này không khỏi để Thôi Trường Niên cảm giác được một tia hoài nghi. Bởi vì khi đến đợi cái này liệt xe lửa, vừa ở Mặc Châu thành bên trong kiểm tu quá, bây giờ vừa đến U Châu dĩ nhiên lần thứ hai kiểm tu. Tuy nhiên xe lửa mỗi lần chạy đều cần kiểm tu, thế nhưng cũng không cần phải mở ra kiểm tu công xưởng. Xem ra cái này trên xe lửa nhất định có bí mật gì. Vì lẽ đó Thôi Trường Niên quyết định tìm tòi hư thực, muốn nhìn một chút lửa này trong xe đến cùng có cái gì. Vì vậy tiến hành đơn giản sau khi hóa trang, liền chuẩn bị lẫn vào kiểm tu công xưởng. Bất quá để Thôi Trường Niên thất vọng là hắn dĩ nhiên thất bại. Điều này làm cho hắn không khỏi giật mình vạn phần. Hắn đã từng vì là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, liền trong hoàng cung cũng trà trộn vào đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới liền tại cái kiểm tu công xưởng, hắn lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này không khỏi để Thôi Trường Niên trong lòng đối với Lý Thái càng thêm hiếu kỳ. Vì vậy Thôi Trường Niên liền trực tiếp tiềm phục tại thợ sửa chữa xưởng ra. Dù sao nếu quả thật có rất nhiều hoàng kim, không thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Tất nhiên biết từ thợ sửa chữa xưởng vận chuyển về Yến Vương Phủ. Quả nhiên không ra Thôi Trường Niên dự liệu, ở ngay hôm đó nửa đêm nữa đêm 10 phần, quả nhiên có mấy chiếc xe ngựa từ thợ sửa chữa xưởng bên trong đi ra, đồng thời trực tiếp hướng về cái này Yến Vương Phủ mà đi. Sau đó, Thôi Trường Niên dựa vào chính mình một thân công phu, lặng lẽ đi theo đoàn xe muốn tìm tòi hư thực. Đồng thời trong lúc vô tình nghe được phụ trách người nói, có cái này 40 vạn lượng hoàng kim, chủ công trong tay hoàng kim nhưng là đủ. Vậy là tự nhiên, có 40 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa Thái Nguyên Vương gia đưa tới 20 vạn lượng, chủ công trong tay liền lại nhiều 60 vạn lạng vàng. Vượt qua lần này cảnh khó khăn tuyệt đối dư sức có dư. Thôi Trường Niên không có dám trà trộn vào Yến Vương phủ, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy hệ số quá cao. Dù sao bây giờ mình đã nắm giữ, muốn biết tình huống đang bốc lên cái kia phần mạo hiểm thì có một ít không cần phải. Bất quá Thôi Trường Niên lúc rời đi đợi cũng không có phát hiện vừa nãy đối thoại hai người kia, trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Hai người kia không phải người khác, chính là Tần Hoài Ngọc cùng La Thông. Bọn họ những câu nói này cũng là cố ý nói cho Thôi Trường Niên nghe. Bởi vì ngay tại Thôi Trường Niên chuẩn bị lẫn vào thợ sửa chữa xưởng thời điểm, hắn hành tung cũng đã bại lộ. Tự nhiên có người đem tin tức này thông chi cho Yến Vương phủ bên trong Lý Thái. Vì lẽ đó Lý Thái liền mệnh lệnh Tần Hoài Ngọc cùng La Thông hai người đem tin tức này trong lúc vô tình tiết lộ đưa cho người kia. Tuy nhiên Lý Thái cũng không biết người đến là ai, thế nhưng Lý Thái nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối là đến tìm hiểu hoàng kim tin tức. Nếu hắn muốn biết Lý Thái trong tay có bao nhiêu hoàng kim, liền nói rõ hắn cùng với những cái thế gia đại tộc nhất định có một ít quan hệ. Thậm chí Lý Thái hoài nghi đây là những cái trôi nổi bất định gia tộc phái tới người. Cái này Thôi Trường Niên nắm giữ tin tức, sáng sớm ngày thứ hai liền rời khỏi U Châu, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Thanh Hà Thôi ra mà đi. Bởi vì hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này nói cho hắn biết đại ca. Làm Thôi Trường Niên trở lại trong nhà mình thời điểm, cả người đã uể oải không thể tả. Dù sao mấy ngày mấy đêm đi cả ngày lẫn đêm, vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, liền ngay cả khoái mã cũng không biết mệt chết vài thớt. Nhìn thấy chính mình nhị đệ cái kia một mặt uể oải vẻ mặt, Thôi Vĩnh Niên mở miệng hỏi, nhị đệ vì sao như vậy như vậy? Chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng phát sinh sao? Quả nhiên không ra đại ca số lượng, lần này trưởng tôn dung xác thực mang theo rất nhiều hoàng kim, đồng thời dòng giã là 40 vạn lượng. Thôi Trường Niên thở dốc nói, Yến Vương có cái này 40 vạn lượng hoàng kim nên có thể ứng đối lần này sỉ nhục âm mưu. Xem ra chúng ta là thời điểm làm ra quyết định. Nghe được Thôi Trường Niên nói như vậy, Thôi Vĩnh Niên gật gù rồi nói ra, đại ca, hơn nữa ta còn thám thính đến Thái Nguyên Vương gia trả lại Yến Vương đưa đi 20 vạn lượng hoàng kim. Xem ra đại ca nói không sai, Thái Nguyên Vương gia cũng sớm đã là Yến Vương gia thần. Thôi Trường Niên mở miệng nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi tự mình 50 vạn lượng hoàng kim chạy tới U Châu. Nhất định phải thân thủ đem hoàng kim giao cho Yến Vương, đồng thời hướng về nàng biểu dương ta Thanh Hà Thôi ra lập trường. Thôi Vĩnh Niên mở miệng nói, lúc này Thôi Vĩnh Niên đã triệt để quyết định, hắn cảm thấy Thanh Hà Thôi ra muốn tiếp tục hưng thịnh phồn vinh, như vậy thì nhất định phải ôm lấy Yến Vương Lý Thái bắp đùi, bằng không cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị những gia tộc khác nuốt lấy. Đại ca lựa chọn thần phục với Yến Vương, đối với chúng ta Thanh Hà Thôi ra mà nói, tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn, bởi vì cùng Yến Vương đối nghịch kết quả nhất định là vỡ đầu chảy máu. Sau đó Thôi Trường Niên liền đem chính mình ở U Châu trải qua cùng đại ca của mình nói một lần. Lần này Thôi Vĩnh Niên càng thêm giật mình, hắn có thể biết mình đệ đệ đã từng tiến vào hoàng cung, liền ngay cả ngự thiện phòng Trung Mỹ An, đệ đệ hắn Thôi Trường Niên cũng đã từng lén lút hưởng qua. Thế nhưng là ở U Châu thậm chí ngay cả một nhà thợ sửa chữa xưởng cũng không vào được, chớ đừng nói chi là tiến vào Yến Vương phủ. Bởi vậy tự nhiên có thể thấy được, cái này Yến Vương Lý Thái có thể tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thậm chí Thôi Vĩnh Nguyên cảm thấy, nếu như Yến Vương muốn cái này đại đường hoàng vị, e là cho dù là thái tử cũng chưa chắc có thể đủ cùng với chống lại. Vậy thì kiên định hơn, Thôi Vĩnh Niên quyết tâm, vì vậy mở miệng đối với Thôi Trường Niên nói, xem ra ngày mai ngươi ta huynh đệ hai người nên cùng nhau đi tới chỉ có như vậy mới có thể để Yến Vương nhìn thấy. Chúng ta Thanh Hà thôi ra quyết tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.